Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Triệu Tín cùng, kia quản gia bị hắn này một cước đá thẳng hộc máu. Nhưng cũng bất chấp đi lao, vội vàng đi đến trước mặt hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Mạnh Mộng bọn họ vốn chính là tìm đến cha, đã quốc công phủ bản thân đem nhược điểm đưa lên đến. Bọn họ lại làm sao có thể buông tha cho, bất quá chính là lại nhiều một cái đáng chết người thôi. Trong ngày xưa, những người này cũng không thiếu ỷ vào bản thân là quốc công phủ nhân. Ước hiếp này dân chúng nhóm, người nào có thể nói trong tay mình không dính một điểm huyết. Bất quá chính là phong thủy thay phiên chuyển thôi. Hiện thời Nam Ngọc Phong xử tử bọn họ, cũng bất quá là vì dân trừ hại thôi. Nam Ngọc Phong không nhìn của hắn cầu xin tha thứ đối với phía sau vung tay lên. Một cái hắc y nhân liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Giơ tay chém xuống gian, cũng đã xong của hắn cái kia mạng chó. Tình cảnh này xem vây xem mọi người không khỏi trong lòng phát lạnh. Biết hôm nay này náo nhiệt không nên nhiều xem, liền đều vụng trộm rời khỏi. Rời đi khi, bọn họ trong lòng còn đang suy nghĩ. Chỉ sợ này Triệu quốc công phủ là muốn không hay ho. Xem Nam Ngọc Phong bọn họ kia tư thế, thật rõ ràng là muốn lấy quốc công phủ khai đao a. Bất quá cũng đúng, từ lão quốc công lui ra sau, này quốc công phủ liền trở nên kiêu ngạo ương ngạnh lên. Hơn nữa làm việc cũng là tâm ngoan thủ lạt bất lưu một tia tình cảm. Nói là so hoàng gia nhân còn muốn kiêu ngạo đều không đủ. Hiện thời chỉ sợ là bọn hắn diễn xuất, chọc được với mặt bất mãn thôi. Lại nhất liên tưởng gần nhất kinh thành phát sinh chuyện, còn có này bị xét nhà diệt tộc gia tộc, không khỏi trong lòng suy tư đứng lên. Xem ra vẫn là về nhà nhắc nhở một chút người trong nhà thu liễm chút đi. Bằng không thực chọc tới hoàng thượng cùng lục gia bất mãn. Chỉ sợ kế tiếp là bọn họ, những người này có thể nghĩ đến. Triệu Thư Thành lại làm sao có thể không thể tưởng được. Hơn nữa xem Nam Ngọc Phong hôm nay bộ này thế, rõ ràng muốn lấy nhà bọn họ giết gà dọa khỉ a. Nghĩ đến này trong lòng hắn là vừa hận vừa sợ, đồng thời cũng hối hận thế nào không gọi nhà mình lão phụ thân xuất ra. Bằng không Nam Ngọc Phong cũng không thể lớn lối như vậy. Đang nghĩ tới đâu? Liền nghe thấy một tiếng thương lão lại không mất uy nghiêm thanh âm truyền đến. Lão phu Triệu Tín cùng bài kiến Lục Vương gia, không biết Lục Vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Lục Vương gia thứ tội, Nam Ngọc Phong có thể đối Triệu Thư Thành tức giận không nể mặt. Hắn, nhưng là lại không thể không cho Triệu Tín cùng mặt mũi. Nếu thực tính ra hắn còn muốn gọi hắn một tiếng Triệu gia gia đâu. Tự nhiên là không thể chịu của hắn lễ, cho nên, không đợi hắn khom lưng hành lễ Nam Ngọc Phong cũng đã tiến lên đỡ hắn. Cười nói, lão quốc công khách khí, hẳn là tiểu tử tiến đến bái phòng, làm sao có thể cho ngươi lão tới đón ta đâu. Lão quốc công vẫn là mau mau miễn lễ đi, bằng không làm cho ta phụ hoàng biết thật liền muốn giáo huấn ta Triệu Tín cùng nghe vậy cũng là. Ha ha cười nói. Kia còn không phải tiểu tử ngươi không bỏ được đến xem ta sao? Không có biện pháp, ta chỉ có thể tự mình xuất ra mời ngươi. Đi thôi, đi trong phòng tọa tọa, Nam Ngọc Phong cười gật đầu đáp. Là tiểu tử không phải là, cái này đi vào cho ngươi kính trà chịu tội đi. Ha ha, hai người nói xong liền như vậy đi vào. Đối với cửa phát sinh chuyện thật giống như cái gì cũng chưa đã xảy ra giống nhau. Liền ngay cả kia một môn khẩu huyết cũng tốt giống không thấy được giống nhau. Giả câm vờ điếc bản sự không thể không làm cho người ta bội phục. Đồng thời, cũng Mạnh Mộng không khỏi cảm khái nói. Quả nhiên hồ ly chính là hồ ly. Mặc kệ là lão hồ ly vẫn là tiểu hồ ly. Đều là cái phiền toái tinh a. Ninh Thanh cũng đi theo đốt bản thân tiểu đầu. Người ở kinh thành sẽ không một cái đơn giản tên. Cho nên vô luận làm cái gì. Ngươi cũng không thể không đề phòng, dư giật cười nói, trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối bằng hữu cùng địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn dùng không hết lợi ích, ở ích lợi trước mặt, chẳng sợ một khắc trước vẫn là ngươi chết ta sống kẻ thù. Ngay sau đó cũng có thể tốt cùng thân huynh đệ giống nhau. Cho nên không có gì hay kỳ quái, đại xoa lắc đầu nói. Không đúng hay không, đối với lão đại mà nói không có gì ích lợi bất lợi ích. Chỉ có xem thuận mắt cùng không vừa mắt, cho nên ngươi nói như vậy là không đúng, Mạnh Mộng cười hề hề nói. Đúng vậy, ở ta chỗ này không có gì ích lợi bất lợi ích. Chỉ có thuận mắt cùng không vừa mắt, cùng với nên làm cùng không nên làm hai loại chế độ, Dư Dật bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Gật đầu nói, là, bất quá ta chỉ biết là chúng ta nếu ở không đi vào. Đã có thể nhìn không tới Nam Ngọc Phong tên kia, cho nên vẫn là mau vào đi thôi. Bằng không ngươi còn thế nào tìm cha a? Mạnh Mộng ngẩng đầu nhìn đi cửa quả nhiên đã không thấy Nam Ngọc Phong bóng người. Lôi kéo Ninh Thanh cũng sắp bước đi đến tiến vào. Tuy rằng nàng có tinh thần lực, nhưng là không có phương tiện hiện tại dùng a. Dư Dật cùng đại xòa cũng theo sát sau đi đến tiến vào. Lưu lại Hạ Triệu Thư Thành một người ở nơi đó trong gió hỗn độn. Triệu Thư Thành, nguyên lai các ngươi là chuyên môn tìm cha a. Khả là các ngươi có thể hay không không cần trước mặt ta. Còn có thể như vậy đúng lý hợp tình nói tìm cha a. Khi ta không tồn tại sao? Mọi người, ngươi mới phát hiện sao? Không phát hiện ngươi lão tử đều không nhìn ngươi sao? Cư nhiên còn trông cậy vào người khác đem ngươi xem ở trong mắt. Ngươi không bệnh đi, về phần kia vài vị bị trói tên thảm hại hơn. Chẳng những một thân thương nhìn không ra nhân dạng. Đến tự cửa nhà còn không có nhân phát hiện bọn họ. Liên tùy ý bọn họ như vậy bị một đường kéo mang về phủ. Kia đau lòng quả thực bi thương nghịch Lưu Thành Hà. Tốt sao, cho đến khi trở lại trong phủ bị tiến đến quốc công phu nhân thấy. Bọn họ mới có thể bị phát hiện. Lúc đó bọn họ liền hoa hoa khóc giống lên. Đây mới là mẹ ruột a. Cư nhiên đến bây giờ mới bị phát hiện. Chậm một chút nữa bọn họ liền muốn bị đùa chết. Tốt sao, bọn họ vài cái vội vàng khóc hô hướng quốc công phu nhân kêu lên. Nương, cứu mạng a, con trai mau bị đánh chết. Nương a, nương, trên người ta đau quá a, đầu cũng tốt choáng váng a. Nương, trừ bỏ này kêu hoan, mặt khác hai cái không phải là không có khí lực quá to. Chính là đã hôn mê, có thể thấy được Mạnh Mộng xuống tay có bao nhiêu nặng. Phỏng chừng nếu không phải là không có phương tiện đem nhân đánh chết. Nàng đã sớm đem bọn họ cấp chỉnh đã chết. Quốc công phu nhân vừa thấy tứ con trai thương thành như vậy. Khóe mắt đều khí đỏ. Trong lòng là lại đau lòng vừa tức phẫn. Hận không thể đem bị thương con trai của nàng nhân bầm thây vạn đoạn. Nàng không để ý hình tượng đã nghĩ chạy lên đi ôm nhà mình con trai. Nhưng là lại bị đại xòa cấp ngăn cản. Để cho mình bên người hạ nhân tượng đi hỗ trợ đi. Kết quả một đám đều bị đại xòa cấp đá bay. Lúc này lão quốc công cũng phát hiện bên này tình huống. Thấy nhà mình vài cái tôn tử thương thành như vậy hắn cũng đau lòng. Bất quá hắn là cái người thông minh, biết che giấu bản thân cảm xúc. Hắn cũng không có giống quốc công phu nhân như vậy tiến lên đi cứu người. Ngược lại một mặt nghi hoặc nhìn về phía Nam Ngọc Phong nói. Không biết vương gia này là ý gì? Nếu ta gia tiểu tử có cái gì đắc tội chỗ, mong rằng vương gia có thể xem ở lão phu trên mặt mũi. Có thể thủ hạ lưu tình thả bọn họ một con ngựa. Lão phu vô cùng cảm kích Nam Ngọc Phong cười nói. Lão quốc công nói quá lời. Nếu mấy vị công tử chọc ta, xem ở quốc công trên mặt mũi ta đương nhiên sẽ không so đo. Bất quá hôm nay việc này ta còn thực không làm chủ được, nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mạnh Mộng, hết chương.